Pháp hội hư không mục thứ 59, Hán bộ từ quyển 150 đến quyển 154, Hán dịch Bát Lương Tam Tạng Đàm Vô Sấm, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Tôi nghe như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác vẫn ở Đại Bửu Phường Đình giữa hai cõi dục giới và sắc giới, cùng vô lượng tỳ kheo tăng và chư đại Bồ Tát câu hội thuyết pháp. Lúc bấy giờ các tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, vân vân xuất gia chưa bao lâu. Do nhân duyên các tôn giả ấy mà Đức Phật nói pháp thanh văn Tạp Tứ Chân Đế. Trong đại chúng có các hạng người gốc ngoại đạo, căn tánh ám độn, tự cho mình có trí huệ nên khởi tâm đại kiêu mạn, tăng trưởng sắc mạn, dục mạn, vô minh mạn, thắng mạn, phi pháp mạn, chưa được chứng quả thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vì vậy mà Đức Thế Tôn nói pháp trung đạo để lìa các ác phiền não như vậy. Lúc Đức Như Lai Thế Tôn nói nghĩa trung đạo ấy, các hạng người như vậy đều luận nói đoạn kiến, ngã kiến. Đức Thế Tôn nghĩ rằng đáng thương thay cho các người ấy, vì họ gốc ngoại đạo nên dầu nhập vào Phật pháp mà sanh đại mạn. Trong chỗ chưa được mà tưởng mình đã được, trong chỗ chưa biết mà tưởng mình đã biết, trong như pháp mà chẳng tu hành, dầu thuận tứ đế mà chẳng có thể được tứ vô ngại trí, nhẫn đến chẳng được chứng đệ tứ quả. Đức Thế Tôn hai tay đưa lên nắm tràng hoa chim bà, phát đại thệ nguyện. Do sức thệ nguyện trong tràng hoa xuất sanh bốn báo: một là Đế Thích Bửu, hai là Thiên Quang Bửu, ba là Kim Cương Quang Bửu và bốn là Thắng Chư Quang Bửu. Trong mỗi một báo đều phát ánh sáng lớn chiếu khắp ta bà thế giới này. Bốn báo phát ánh sáng lớn rồi, Đức Thế Tôn ném lên hư không. Trong tràng hoa ấy liền có tiếng nói kệ rằng: dầu cạo râu tóc chẳng bỏ kiết, dầu mặc nhiễm y chẳng lìa nhiễm, thờ Phật làm thầy chẳng nghe lời, người như vậy làm nhơ đại chúng. Như Lai lúc tuyên nói chánh pháp lại chẳng chí tâm lắng tai nghe, người ấy chẳng được nghĩa chân thật, cũng chẳng lìa được các phiền não. Nếu người thấy được thiệt pháp tánh, người này phá hoại vô minh mạng. Nếu được thân cận thiện tri thức, người này mau được vị cam lộ. Nếu hay quả trách lỗi sanh tử, người này mau được đến bờ kia. Người này có đủ giới đa văn, cũng được đủ thiền định trí huệ. Nếu hay phá được ma phiền não, xa lìa ấm ma và tử ma, xô dẹp thiên ma và quyến thuộc, thường nên gần kề vô thượng tôn. Trong tràng hoa ở hư không phát tiếng nói kệ ấy rồi, những đệ tử thanh văn có lòng kiêu mạn đều tự nghĩ rằng: Đức Như Lai biết ta có tâm ô nhiễm nên vì ta mà hiện thần lực nói kệ như vậy. Suy nghĩ rồi trong lòng sanh đại tàm quý. Trong tứ thiên hạ các đệ tử Phật cũng sanh lòng đại tàm quý như vậy, tất cả đều đến tập hội bên Đức Phật. Lúc bấy giờ trăm ngàn vạn ước thanh văn đại chúng đều đến tụ tập. Đức Phật biết chúng hội đã định, liền vì đại chúng mà nói Tạp Tứ Chân Đế. Tràng qua báo ấy đi thẳng qua phương Nam, qua chính vạn 2000 hằng hà sa số thế giới chư Phật. Nơi đó có thế giới tên là Kim Cương Quang Tạng. Chúng sanh thế giới ấy có đủ ngũ trược. Phật Thế Tôn cõi ấy hiệu là Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, cũng vì tứ chúng đại hội mà tuyên nói Tạp Tứ Chân Đế Pháp. Chư Bồ Tát thanh văn tứ chúng trong đại hội ấy thấy tràng hoa báo đại quang minh trụ trên hư không ngay đỉnh Phật, liền bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tràng hoa báo như vậy từ đâu bay đến và ai sai sử nó? Đức Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức nói: này các thiện nam tử, phương Bắc cách đây 9 vạn 2000 hằng hà sa số thế giới chư Phật, có thế giới tên là Ta Bà, có Phật Thế Tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì đại hội tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế như thế giới ta đây không khác. Các thiện nam tử, thế giới Ta Bà ấy, chúng sanh có đủ ngũ trược, rất là si ám thô lỗ, khinh tháo sanh lòng, đại kiêu mạn, gây nhiều nghiệp ác khó điều khó giải. Vì vậy nên Thích Ca Như Lai làm đại tập hội ở trong đại chúng thanh văn tập hội ấy mà diễn nói chánh pháp để phá hoại những ác sự lớn như vậy. Chúng sanh ở thế giới ấy, nơi chưa được cho mình đã được, nơi chưa chứng tưởng mình đã chứng, nơi chưa tu tập tưởng mình đã tu tập. Vì cớ ấy nên Phật Thích Ca Mâu Ni muốn thuyết pháp rộng lớn như pháp tu hành để phá hoại lòng đại kiêu mạn ấy. Vì muốn đại chúng ấy được tận trí và vô sanh trí, nên Phật ấy muốn tuyên nói pháp hành hư không mục, để được các quả thanh văn, quả duyên giác, quả Phật, muốn khai thị Như Lai vô thượng pháp tạng, nên Phật ấy sai tràng qua báo này đến đây xin dục nơi ta. Nay ta giữ dục cho đó, và ta muốn đem pháp mục Đà La Ni tặng cho kia để làm tinh, có thể làm vô lượng di diệu quang minh, hay làm khô tất cả phiền não, hay thọ trì tất cả pháp được nghe chẳng quên mất, hay làm sạch tất cả cấu nhơ nơi tâm, hay hộ tất cả thiện cấm giới, hay nhập tất cả đại trí huệ, hay hộ tất cả tam muội vô thượng, hay hộ tâm mình sanh lòng vui cho người thọ trì thánh pháp, xa lìa các tật bệnh, cầu thiện pháp gì thì liền được như nguyện, liền được tăng trưởng tất cả đồ cần dùng sanh sống, cũng hay trưởng dưỡng tất cả thiện căn, hay điều phục ác dương và tứ tánh, các ác quỷ thần điểu thú độc trùng, hay hộ trì tất cả cội pháp lành, hay được tất cả pháp Phật nhẫn đến được 18 bất cộng pháp. Vì vậy nên ta muốn sai pháp mục Đà La Ni như vậy đến thế giới Ta Bà kia tặng Thích Ca Như Lai. Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức bảo đồng tử Kim Cương Sơn rằng: Này Kim Cương Sơn, ông nên qua thế giới Ta Bà xưng danh tự ta mà thăm hỏi Thích Ca Như Lai, mà bạch Phật ấy rằng: Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai dâng môn pháp mục Đà La Ni này xa tặng Thế Tôn. Kim Cương Sơn đồng tử bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lành thay, lành thay, tôi cũng muốn đến kính lễ Đức Phật ấy và muốn thưa hỏi pháp chưa từng được nghe là hư không một pháp môn. Còn có 6 vạn ức Đại Bồ Tát, 8 vạn ức Thanh Văn đồng thanh bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi cũng muốn đến Ta Bà thế giới kính lễ Thích Ca Mâu Ni Như Lai và muốn học hỏi pháp môn hư không một chưa từng được nghe. Duy nguyện Như Lai gia thần lực cho chúng tôi được qua đến thế giới ấy. Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức nói: Lành thay, lành thay, các thiện nam tử nên biết là phải lúc Kim Cương Sơn đồng tử có thể điều phục các người là thiện tri thức của các người. Đức Phật bảo Kim Cương Sơn đồng tử: Này Kim Cương Sơn, lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói môn pháp mục Đà La Ni. Liền nói chú rằng: A Bà, A Bà, A Bà, Nang Na Xà Sa Tra, Maha Ma Khê, Maha Tha Sa Bà Sa, Thọ Dụ Đê A Tha, Na Bà Na Tha Nể, Phật Xà La Di, An Lũ Lại Di, Xà La Ca Tha, A Na Nậu Đắc Xoa, Phạm Phục Bà, Na Bà Trà Bà, Lạc Xoa Lỗ Giá Na, Sa Tra Khê Bà, Đà La Ni Mậu Xà, Ba La Già Trác Bà, Tỳ Na Xí, Bà Na Tỳ Phu, Anakatha, Chiên Trà Mế Tu, Bà La Khê Đa, Tu Lỗ Giá Na, Lỗ Giá Na Bà, Lỗ Giá Xà Nam, Bà Tư, Xá Ha. Này Kim Cương Sơn, ông nên thọ trì đọc tụng thơ tả Đà La Ni ấy, đến Ta Bà thế giới thăm hỏi Thích Ca Như Lai, như lời ta mà bạch Phật ấy rằng: Tứ bộ đệ tử có thích thọ pháp chăng? Người tứ tánh có hay cúng dường chăng? Tâm chúng sanh có trược loạn chăng? họ có thường hay gần kề Như Lai chăng? Họ có hay tôn trọng tán thán Phật chăng? Chánh pháp Phật có được thêm rộng lưu bố chăng? Phật Kim Cương Quang Minh công đức Như Lai xa tặng Thế Tôn môn pháp Mục Đà La Ni này, hay làm ánh sáng lớn khô cháy tất cả ác phiền não, nhẫn đến làm cho chúng sanh được Phật thập bát bất cộng pháp. Kim Cương Sơn đồng tử tuân Phật dạy, thọ trì đọc tụng thơ tản môn pháp Mục Đà La Ni, rồi bảo các đại chúng rằng: nếu muốn đến thế giới Ta Bà kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni và học hỏi pháp môn hư không mục chưa từng được nghe ấy, thì phải xa lìa tất cả sắc tướng, cũng chớ nhớ tướng phân biệt, mà phải thường tu tập tướng hư không, xa lìa tất cả tướng thủ xã, buông bỏ tất cả tướng trần lao, mở các kiết phược, chuyên niệm hư không. Đại chúng đồng thanh nói: lành thay thưa đồng tử. Đại chúng liền đến trước Phật đảnh lễ. Lễ Phật rồi, nhiếp niệm quán tướng hư không, trong thời gian một niệm đến Ta Bà thế giới chỗ Thích Ca Như Lai. Đến rồi kính lễ Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán hữu nhiễu ba vòng, qua một phía chắp tay mà đứng. Lúc ấy tràng qua báo lại đi thẳng qua phương Tây quá tám vạn ức thế giới chư Phật, có thế giới tên là Huệ Ám, Đủ Ngũ Trược, có Phật hiệu Trí Tràng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư. Phật Thế Tôn cũng vì tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế. Chư Bồ Tát thanh văn tứ chúng thấy tràng qua báo đại quang minh dừng trên không ngay đỉnh Đức Phật, liền bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, tràng qua báo ấy từ đâu đến và ai sai sử nó? Đức Phật Trí Tràng Như Lai nói: này các thiện nam tử, phương Đông cách đây tám vạn ức thế giới chư Phật, có thế giới tên Ta Bà Đủ Ngũ Trược. Phật Thế Tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai đủ mười hiệu, cũng vì tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế như ta đây không khác. Cho đến vì muốn khai thị pháp tại Như Lai, nên sai tràng qua báo này đến xin dục nơi ta. Ta cho đó và muốn tặng Phật ấy môn Tịnh Mục Đà La Ni, hay làm ánh sáng lớn khô cháy các ác phiền não, nhẫn đến có thể được Phật thập bát bất cộng pháp. Đức Trí Tràng Như Lai bảo Thắng Tràng đồng tử rằng: ông nên đến Ta Bà thế giới xưng danh tự ta mà thăm hỏi Đức Phật ấy, và đem môn Tịnh Mục Đà La Ni xa tặng. Lúc ấy có vô lượng Bồ Tát thanh văn đồng bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, lành thay, lành thay. Chúng tôi cũng muốn đến thế giới Ta Bà kính lễ Thích Ca Như Lai, cùng muốn học hỏi pháp môn hư không mục chưa từng được nghe. Nhẫn đến Phật Trí Tràng liền nói thần chú rằng: vật lực ha, vật lực ha, vật lực ha, vật lực ha, A Bà vật lực ha, Tát Tha vật lực ha, Tu Bà Sa vật lực ha, Na Bà vật lực ha, Tu Phả Bà, A Nan già, Đê Tỷ Xoa, Xà Xà Tư La, Na Bà Áo Nam, Khê Già Bát La, Na La Na Diêm, Túc Sa, Sĩ Sa Tư La, A Bà La Tư La, Ma Ha Bát Kỳ Xà Na, A Na Xỉm Đà La, A Bà Khê Già, Na Chu Đa Xỉm Đà La, Sa Phả La, A Nan già già, Na La Noa, Sa Giá, Thủ Lưu Đa Kiệt Bà Xí Na Xá Ha. Này Thắng Tràng, ông nên thọ trì đọc tụng thơ tả Đà La Ni ấy, nhẫn đến qua một phía chắp tay đứng. Lúc ấy tràng qua báo đại quang minh đi thẳng qua phương Bắc quá chín vạn chín ức thế giới chư Phật, có thế giới tên là Di Thường Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Phát Quang Minh Công Đức Như Lai, đủ mười hiệu, cũng vì hàng tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế. Trong pháp hội chư Bồ Tát, chư thanh văn và tứ chúng thấy tràng qua báo dừng ở hư không ngay đỉnh Phật, liền bạch hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, tràng qua báo ấy từ đâu đến và ai sai khiến nó? Đức Phật Phát Quang Minh Công Đức nói: này các thiện nam tử, phương Nam cách đây chín vạn chín ức thế giới chư Phật, có thế giới tên là Ta Bà Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đủ mười hiệu, vì hàng tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế như nơi đây không khác. Nhẫn đến vì muốn khai pháp tại Như Lai, nên sai tràng qua tứ bửu này đến xin dục nơi ta. nay ta giữ dục cho đó và muốn tặng môn Quang Mục Đà La Ni có thể làm ánh sáng lớn khô cháy ác phiền não, nhận đến hay được Như Lai thập bát bất cộng pháp. Đức Phật bảo Thắng Ý đồng tử rằng: Này Thắng Ý, ông nên đến thế giới Ta Bà xưng danh tự của ta, thăm hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni, đem môn Quang Mục Đà La Ni đây xa tặng Như Lai ấy. Trong đại chúng còn có vô lượng Bồ Tát Thanh Văn đồng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiện tai, thiện tai. Chúng tôi cũng muốn đến đó kính lễ Phật Thích Ca và học hỏi pháp môn hư không mục mà chúng tôi chưa từng được nghe. Nhận đến Phật phát quang minh công đức liền nói chú rằng: Xà bà ma, xà bà ma, xà bà ma, A câu lô tra, tỷ bà xà bà, Ma ha đà ma khê bà, A ra xà, San bồ đà, Nan khê bà, A ra xà bà bà, Ra xà bà bà, Xà kỳ xoa xà bà bà, Ma hê xà bà ni bạn đà, Tỳ mâu giá bà bà, Na ra xà noa bà bà, Chức thu bà bà, Thâu lô đa bà bà, Thâu lô đa bà bà, Già hận hoa bà bà, Thị chúc bà bà, Ca xà bà bà, Chất đa bà bà, Sa mậu đà ra bà bà, Cực ra noa bà bà, Sất na tu lưu kỳ bà bà xá ha. Này Thắng Ý, ông nên thọ trì đọc tụng thơ tả môn Quang Mục Đà La Ni ấy, đến Ta Bà thế giới nhẫn đến qua một phía chắp tay đứng. Lúc ấy tràn qua bốn báo đi thẳng qua phương đông quá sáu vạn ngàn ức thế giới chư Phật, có thế giới tên là Bửu Đảnh Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Bửu Cái Quang Minh Công Đức Như Lai, đủ mười hiệu, đang vì hàng tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế. Trong pháp hội, các Bồ Tát Thanh Văn tứ chúng thấy tràn qua báo Đại Quang Minh trụ ở hư không ngay đỉnh Đức Phật liền bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tràn qua tứ bửu ấy từ đâu đến và ai sai khiến nó? Đức Bửu Cái Quang Minh Công Đức Như Lai nói: Các thiện nam tử, phương Tây cách đây sáu vạn ngàn ức thế giới chư Phật có thế giới tên là Ta Bà Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đủ mười hiệu, đang vì tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế như tại đây không khác. Nhận đến vì muốn khai pháp tạng Như Lai nên sai tràn qua tứ bửu ấy đến xin dục nơi ta. Nay ta giữ dục cho đó và muốn tặng cho đó môn Thánh Mục Đà La Ni hay làm ánh sáng lớn khô cháy ác phiền não, nhận đến được Như Lai thập bát bất cộng pháp. Đức Phật liền bảo Hư Không Thanh đồng tử rằng: Này Hư Không Thanh, ông nên đến thế giới Ta Bà xưng danh tự ta, thăm hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai và đem dâng môn Thánh Mục Đà La Ni xa tặng. Nhận đến còn có vô lượng Bồ Tát Thanh Văn đại chúng đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lành thay, lành thay, chúng tôi cũng muốn đến Ta Bà thế giới kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai và hỏi học pháp môn hư không mục mà chúng tôi chưa từng được nghe. Đức Phật Bửu Cái Quang Minh Công Đức liền nói chú rằng: A La Ma, A La Ma, A La Ma, Xà Xà Ra Xà, Tự Lê Xà Ra Xà, Già Xà Phu, Bà Ra Xà La, A Na Giá, A Khê Sa Ra, Khê Già Sa Xà Na, Na O Ha, Na Ra Xà Na O Ha, Ma Hê Thấp Ba La Giá Ma, A Ma Ni Ha, Ha Xà Bà Lợi La, Chức Thu Giá Ma, Chức Thu Sa Trước Thu Na, Na Bà Na, Bà Ma Xà, A Bà Khê Bà, Xà Bà Na Bà, Khê Già Thiền Lũ, Sa Ra Chiên Đà Ra, Ma Hê Thấp Ba La Ni La Na Bà, Sa Đàn Ma Xoa Xà Xá Ha. Này Hư Không Thanh, ông nên thọ trì đọc tụng thư tả môn Thánh Mục Đà La Ni ấy qua thế giới Ta Bà, nhẫn đến qua một phía đứng chắp tay. Bây giờ bốn đồng tử Bồ Tát biến thế giới này bằng phẳng đầy đủ những hương hoa phan lộng bảy báu cúng dường Đức Phật. Tất cả cung chư thiên, cung Atula đều bị chấn động sáu cách. Chư thiên vui mừng đều thọ hỷ lạc, đều đem dâng hương hoa phan lộng bảy báu các thứ kỹ nhạc cúng dường Phật. Bốn đồng tử cúng dường Phật rồi thăng lên hư không cao bảy cây đa la, tay cầm tứ bửu nói kệ tán thán: Phật là vua sáng lớn thanh tịnh, vì chúng sanh nói pháp cam lộ, với chúng sanh lòng Phật như đất, đại bửu thương chủ thương tất cả. Vì chúng sanh nói pháp thanh tịnh, khiến lìa các khổ và phiền não. Tâm Phật bình đẳng như hư không. Lời Phật di diệu biết chân đạo, đầy đủ giới cấm và trí huệ, dứt hẳn phiền não mưa cam lộ. Vì người khác pháp Phật xuất thế, đuốc huệ sáng lớn phá tối tăm. Dầu kẻ không tu bát thánh đạo, và người được chứng quả giải thoát, Như Lai bình đẳng thương xót đồng, ban cho nhân thiên tịnh pháp nhãn, hay độ chúng sanh khỏi sanh tử, hay ban vô thượng của bảy báu, hay khiến chúng sanh nhàm sanh tử, tu trọn 37 đạo phẩm. Pháp đã mất lâu nay Phật dạy, vì vậy được gọi vô thượng tôn. Chúng sanh bốn phương đã tập hồi, duy nguyện xót thương chuyển pháp luân. Đại chúng trong pháp hội này lòng sanh vui mừng, đều nói rằng vô lượng vô biên đại chúng từ đâu đến, tất cả đều oai nghi thanh tịnh đủ vô lượng đức, tam quý trí huệ đều trọn đủ thành tựu. Từ trước chúng ta chưa từng thấy chư đại tiên ngũ thông sắc thân di diệu như vậy. Đức Phật bảo tôn giả Kiều Trần Như: Này Kiều Trần Như, bốn phương có vô lượng Bồ Tát đều đến tập hội để được nghe pháp, nay nên chí tâm thanh tịnh ý niệm. Đức Phật dùng âm thanh di diệu bảo bốn đồng tử rằng: Các thiện nam tử, các ông đến đây rất tốt, các ông từ phương nào đến và đến để làm gì? Bốn đồng tử kính lễ chân Phật đi nhiễu giáp vòng. Kim Cương Sơn đồng tử bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nam phương cách đây 9 vạn 2 ngàn hằng hà sa thế giới chư Phật, có thế giới tên là Kim Cương Quang Tạng đủ ngũ trượt. Phật Thế Tôn hiệu là Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai đủ 10 hiệu, hiện đang vì tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế. Đức Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai sai tôi đến thế giới Ta Bà này thăm hỏi Thế Tôn và muốn nghe pháp môn hư không mục. Bạch Đức Thế Tôn, Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức trí kính ân cần thăm hỏi Thế Tôn và sai dân tặng môn pháp mục Đà La Ni hay làm ánh sáng lớn khô cháy ác phiền não, nhẫn đến được Như Lai thập bát bất cộng pháp. Kim Cương Sơn đồng tử liền ở trước Phật nói chú như vậy. Ba đồng tử kia cũng bạch thưa và nói chú như vậy. Bốn đồng tử nói chú rồi, đại địa chấn động 6 cách, tất cả long vương đều nói rằng chúng tôi cũng sẽ đồng đến chỗ Phật. Phương Đông có 2 long vương tên là Ngưu Hộ và Bửu Hộ cùng 6 vạn long vương. Phương Nam có 2 long vương tên là Di Nguyệt và Bà Tụ cùng 7 vạn long vương. Phương Tây và phương Bắc mỗi phương cũng có 2 long vương cùng 10 vạn long vương. Bốn phương chư long vương đến chỗ Phật kính lễ chân Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đều có thể thọ trì đọc tụng thơ tả các Đà La Ni như vậy. Nếu có hàng tứ chúng hay thọ trì đọc tụng thơ tả các Đà La Ni như vậy, chúng tôi sẽ thành tâm thủ hộ. Nước Quy Tư có 1 long vương tên là Hải Đức, em trai của long vương A Na Bà Đạt Đa cùng 9 vạn long vương. Nước Du Điền có 1 long vương tên là Lạc Tạng Bửu, cũng là em trai của long vương A Na Bà Đạt Đa cùng 1 vạn 8 ngàn long vương. Nước Ba La Việt có 1 long vương tên là Sơn Đức, cũng là em trai long vương A Na Bà Đạt Đa cùng 2 vạn long vương. Nước Sư Tử có 1 long vương tên là Bửu Tạng cùng 4 vạn 8 ngàn long vương. Nước Tỳ Đồ có 1 long vương tên là Trường Phát cùng 4 vạn 3 ngàn long vương. Núi Niệm Mật Sa có 1 long vương tên là Bà Tu Cát cùng 8 ngàn long vương. Nước Ô Trành có 1 long vương tên là A Bát La La cùng 2 vạn 5 ngàn long vương. Nước Càn Đà La có 1 long vương tên là Y La Bát Đa cùng 3 vạn long vương. Nước Chân Đơn có 1 long vương tên là Tam Giác cùng 8 ngàn long vương. Nan Đà Long Vương, Bạc Nam Đà Long Vương cùng vô lượng Long Vương. Các Long Vương như vậy đồng đến chỗ Phật kính lễ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi có thể thọ trì đọc tụng thơ tả các môn Đà La Ni như vậy, chẳng quên chẳng mất một chữ. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, chư Long Vương chân thiệt hay thủ hộ chánh pháp. Đức Phật bảo Thiên Nữ Chánh Ngữ rằng: Này Thiên Nữ, nhà ngươi có thể thủ hộ chánh pháp Như Lai chăng? Chánh Ngữ Thiên Nữ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lúc Như Lai còn tại thế gian và lúc sau khi Phật diệt độ, xứ nào có các Đà La Ni như vậy lưu bố, tôi sẽ thủ hộ xứ ấy. Người nào thọ trì tùy chỗ cần dùng, tôi đều cung cấp đủ. Nếu ai muốn thấy thân tôi sẽ vì họ mà hiện thân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hàng tứ chúng có ai muốn thấy tôi, người ấy nên sạch thân mình, trì giới tinh tiến, trong một ngày tắm gội 3 lần, đoạn thực 3 ngày ở riêng nơi tịch tỉnh, hoặc bên tượng Phật, hoặc trong tháp, hoặc ở tỉnh thất, dùng các hương hoa, các phan lọng cùng các thứ nước thơm ngon cúng dường Phật, dây mặt về hướng chánh đông tụng chú như vậy: bà tra trí, hưu lâu, đồn đậu lâu, đồn đậu lâu, khê tra, tỷ xá ha. Đã tụng chú như vậy rồi, tôi sẽ đến đó tùy chỗ nguyện cầu của tứ chúng, tôi sẽ làm cho được thành tựu tất cả. Nếu tôi không đến đó, là khi dối thập phương chư Phật, cũng chớ khiến tôi thành vô thượng Bồ Đề. Đức Phật bảo La Hầu A-tu-la Dương, Tỳ Ma Chất Đa A-tu-la Dương, Tỳ Lâu Giá Na A-tu-la Dương rằng: Nay Phật đem các Đà La Ni như vậy phó chúc chư A-tu-la Dương. Tại sao? Vì các ông có đại lực thế, có chúng sanh nào chẳng tin thì các ông có thể làm họ tin. Chư A-tu-la Dương bạch rằng: Lành thay, Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ hộ trì lúc Phật tại thế và lúc sau khi Phật diệt độ. Nếu có hàng tứ chúng hay thọ trì đọc tụng thơ tả các Đà La Ni như vậy, chúng tôi sẽ có thể ban cho họ 8 sự: một là mạnh mẽ, hai là thích nghe học chánh pháp, ba là tâm không sợ sệt, bốn là thường sáng không tối, năm là thiện nguyện đầy đủ, sáu là giải thoát, bảy là biện tài, và 8 là thiện pháp tăng trưởng. Nếu có A-tu-la nào làm não người ấy, chúng tôi liền trừng trị. Nếu ở nơi thế giới này mà chẳng thủ hộ Phật pháp thì là khi dối thập phương chư Phật Thế Tôn vậy. Đức Phật quan sát tứ chúng rồi bảo Kiều Trần Như tỳ kheo rằng: Này Kiều Trần Như, tất cả đại chúng rất thích nghe pháp, vô lượng chúng sanh trong vô lượng thế giới đều vì nghe pháp mà đến đây tập hội, đều muốn biết pháp hành phương tiện thành đại trí huệ, xa lìa tham dục và tất cả phiền não, chân thiệt biết rõ pháp hành phương tiện. Tôn giả Kiều Trần Như bạch rằng: Lành thay Đức Thế Tôn, thiệt đúng như lời Phật dạy, bốn phương thế giới có vô lượng Bồ Tát đều đem lời giữ dục của chư Phật đến đây và muốn hỏi học pháp hành hư không mục. Này chánh là phải lúc xin Phật thương xót vì chúng sanh mà tuyên nói đó. Bạch Đức Thế Tôn, được nói là pháp hành tỳ kheo. Thế nào gọi là pháp hành tỳ kheo? Đức Phật nói: Này Kiều Trần Như, chí tâm lắng nghe, Phật sẽ vì ông mà giải nói. Nếu có tỳ kheo đọc tụng 12 bộ kinh Như Lai, đó là Tu Đa La nhẫn đến Ưu Bà Đề Xá, đây gọi là thích đọc chứ chẳng gọi là pháp hành. Còn có tỳ kheo đọc tụng Như Lai 12 bộ kinh thích vì đại chúng tuyên dương rộng nói, đây gọi là thích nói chứ chẳng gọi là pháp hành. Còn có tỳ kheo đọc tụng Như Lai 12 bộ kinh hay rộng giải nói suy nghĩ ý nghĩa, đây gọi là tư duy mà chẳng gọi là pháp hành. Còn có tỳ kheo thọ trì đọc tụng Như Lai 12 bộ kinh giải thuyết tư duy quán nghĩa lý, đây gọi là thích quán mà chẳng gọi là pháp hành. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo hay quán thân tâm, lòng chẳng tham trước tất cả tướng ngoài khiêm hư hạ, ý chẳng kiêu chẳng mạn, chẳng dùng nước ái rưới tưới ruộng nghiệp, cũng chẳng ở trong đó gieo giống thức, dứt diệt giác quán cảnh giới đều dứt, xa lìa phiền não tâm tịch tỉnh, tỳ kheo như vậy Phật gọi là pháp hành. Tỳ kheo pháp hành ấy nếu muốn được Thanh Văn Bồ Đề hoặc Duyên Giác Bồ Đề hoặc Như Lai Bồ Đề thì có thể được cả. Này Kiều Trần Như, như thợ lò gốm nhồi đất sét nhuyễn dẻo rồi để trên vòng quay tùy ý thành món dùng, pháp hành tỳ kheo cũng như vậy. Nếu có tỳ kheo tu pháp hành thì nên quán 3 sự việc là thân, thọ và tâm. Quán 3 sự ấy rồi được 2 thứ trí là tận trí và vô sanh trí. Thế nào là tận trí và vô sanh trí? Này Kiều Trần Như, trí hết phiền não gọi là tận trí, trí hết hữu chi gọi là vô sanh trí. Còn nữa, trí không có hành nhân gọi là tận trí, trí không có hành quả gọi là vô sanh trí. Còn nữa, trí hết các kiết sử gọi là tận trí, trí hết phiền não gọi là vô sanh trí. Còn nữa, trí hết các hành gọi là tận trí, trí hết tất cả hữu gọi là vô sanh trí. Còn nữa, phân biệt hết không có chất gọi là tận trí, biết rõ các hệ phược giải thoát gọi là vô sanh trí. Còn nữa, biết hết căn giới gọi là tận trí, biết hết duyên giới gọi là vô sanh trí. Còn nữa, chẳng giác quán phiền não gọi là tận trí, chẳng giác quán quả báo gọi là vô sanh trí. Còn nữa, trí hết phiền não đệ tam địa gọi là tận trí, trí hết tất cả phiền não gọi là vô sanh trí. Còn nữa, sanh của ta đã hết phạm hạnh thanh tịnh gọi là tận trí, không còn thừa thân trong ba cõi gọi là vô sanh trí. Hai trí như vậy gọi là một trí, cũng gọi là một hạnh biết rõ tam đạo. Nếu có tỳ kheo dứt được tam đạo thì gọi là pháp hành. Có thể quán như vậy là quán tâm và thọ. Thế nào là tỳ kheo hay quán sát thân? Nếu có tỳ kheo quán hơi thở vào ra, đây gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm. Thế nào là quán hơi thở vào ra? Hơi thở vào ra gọi là anapana. Thở vào là ana, thở ra là bana. Quán hơi ra vào như cửa như ngõ. Nếu có tỳ kheo quán như vậy, đây gọi là pháp hành.